Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn, Trương Tiểu Nhị trên người trần truồng nằm lì ở trên giường, phía sau lưng trắng lóa như tuyết, tiến lên phơ xét vô xuất ra thập bát thần châm, hít sâu một hơi, từ vai bắt đầu ghim kim. Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên tham quan, gáy, cái cổ, hai bên vai đều ghim kim, Diệp Thiếu Dương từ Trương Tiểu Nhị trong miệng lấy ra điêu mẫu đồng tiền lớn, dùng nước trong ngâm nước quá, sau đó dùng thiên một tạng hương tiêm nhiễm một phen, dùng ngón cái tay phải đặt tại trên lưng nàng, trên dưới có quy luật quát động, tay phải thay phiên đi bóp nàng chi phối eo, nhẹ nhàng vuốt ve, hoạt động huyết mạch, tiện đem nọc độc bức ra, Trương Tiểu Nhị hông của rất mềm, da thịt cũng vô cùng trơn bóng, co giãn 10 phần, nhưng Diệp Thiếu Dương trong lòng không có bất kỳ tà niệm, hoàn toàn tập trung tinh thần, dùng cương khí thao túng điêu mẫu đồng tiền lớn, không ngừng cạo gió, đồng tiền ở trên da không có quát một cái, liền có một chút sền sệt huyết thủy từ lỗ chân lông chảy ra, cường liệt cường liệt cường liệt đề cử một quyển là, Thiểm Hôn Kiều Thê, Lão Công, Thật Sâu Yêu, Ngôn Tình, hiện nay miễn phí. Các cô em đều có thể đi xem. Các hán tử cũng có thể đề cử cho các ngươi nữ nhân nhóm xem, cái gì, độc thân cẩu, tha thứ ta chưa nói, vì sao long trọng như vậy đề cử quyển sách này đây, bởi vì, tác giả là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, chương 1029, Nữ Minh Tinh. Nhuế Lãnh Ngọc tỉ mỉ quan sát đến Diệp Thiếu Dương tay pháp, biết cái này nhìn qua không có gì, trên thực tế rất cần kỹ xảo, hơn nữa đồng tiền di động, cũng muốn phù hợp quy luật, mỗi một lần đều phải kích gửi một cái huyệt vị, độ mạnh yếu gì gì đó cũng đều rất có chú trọng. Quá trình này duy trì liên tục 20 phút, sau khi chấm dứt, Trương Tiểu Nhị nguyên bản tuyết trắng một mảnh sau lưng đeo, trọn dính đầy một tầng sền sệt độc huyết, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, Nhuế Lãnh Ngọc tỉ mỉ quan sát đến Diệp Thiếu Dương tay pháp, biết cái này nhìn qua không có gì, trên thực tế rất cần kỹ xảo, hơn nữa đồng tiền di động, cũng muốn phù hợp quy luật, mỗi một lần đều phải kích gửi một cái huyệt vị, độ mạnh yếu gì gì đó cũng đều rất có chú trọng, quá trình này duy trì liên tục 20 phút, sau khi chấm dứt, Trương Tiểu Nhị nguyên bản tuyết trắng một mảnh sau lưng đeo, trọn dính đầy một tầng sền sệt độc huyết, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, Nhuế Lãnh Ngọc dùng khăn mặt chấm thủy, Ngận Tế Trí giúp nàng một chút lau sạch, lần sau chính ngươi cạo gió thời điểm, có thể tìm người hỗ trợ, bảo mẫu gì gì đó. Diệp Thiếu Dương nói rằng, không cần ngươi nói ta cũng sẽ, Nhuế Lãnh Ngọc ban Trương Tiểu Nhị đem nịt ngực mặt, xoay người, để cho nàng ngửa mặt hướng lên trên, dùng chăn đắp lại, Trương Tiểu Nhị sắc mặt của đẹp rất nhiều, nhìn qua cùng thường nhân không khác, Diệp Thiếu Dương cái này mới mở cửa, khiến cha mẹ của nàng tiến đến, hai vợ chồng tiến đến chứng kiến Trương Tiểu Nhị sắc mặt của, cũng là xảo khẽ thở vào một cái, đa tạ. Trương Tiểu Nhị phụ thân cảm kích xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lui về phía sau làm sao bây giờ, Diệp Thiếu Dương nói lưu Nhuế Lãnh Ngọc chiếu cố Tiểu Nhị, bản thân muốn đi điều tra chân tướng sự tình, Trương Tiểu Nhị phụ thân nghe xong, nói ra, tất cả liền nhờ ngươi, các ngươi những pháp thuật đó phương diện Đông Tây, ta không hiểu, nhưng nếu như cần gì, chỉ để ý nói với ta, Trương Tiểu Nhị mẫu thân nói ra, Tiểu Nhị tương lai sẽ vẫn hôn mê sao? Vậy phải thế nào ăn cái gì? Mỗi ngày khiến hắn nhiều phơi nắng thái dương, mỗi ngày 12 giờ trưa, sẽ thanh tỉnh một hồi, có thể ăn cái gì? Trương Tiểu Nhị mới vừa tẩy rửa cổ độc, tạm thời không có chuyện gì. Diệp Thiếu Dương đem Nhuế Lãnh Ngọc gọi ra, thương lượng với nhau bước tiếp theo kế hoạch, ta cũng không biết cái gì nuôi cổ người, bất quá tương tây miêu trại bên kia sẽ phải có một chút, ta nghĩ đi mời một cái đến, trước phân biệt ra được là cái gì cổ, sau đó lại nghĩ biện pháp. Lão Quách nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, lắc đầu, nói, loại này cổ trúng cổ, một dạng nuôi cổ người cũng sẽ không, muốn tìm tìm sinh miêu trại trong kia chủng gia tộc nuôi cổ người, có truyền thừa, hoặc là đại vu tiên gia tộc thành viên mới được, Nhuế Lãnh Ngọc cũng tán thành thuyết pháp này, Diệp Thiếu Dương cau mày nói, cái này đi đâu tìm, Nhuế Lãnh Ngọc nói, năm đó ta đi Thập Vạn Đại Sơn hái thuốc thời điểm, nhận thức một cái sinh miêu trại vu sư, tuổi không lớn lắm, thế nhưng tinh thông vu thuật, ta có thể thử giúp ngươi liên lạc một chút, bất quá thật lâu không có liên hệ, trong điện thoại di động không có dãy số, ở ta trong túi xách điện thoại bổn trong, trước khi có chút bận rộn loạn, hơn nữa Trương Tiểu Nhị phụ mẫu chạy đến quá nhanh, vẫn không có thời gian suy tính, lúc này nghỉ một hồi, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức tìm được một cái có thể được nhất con đường, Diệp Thiếu Dương cùng Trương Tiểu Nhị phụ mẫu cáo biệt, kể một ít lời an ủi, Nhuế Lãnh Ngọc biểu thị quay đầu sẽ cản tới chiếu cố Trương Tiểu Nhị, sau đó đoàn người ly khai. Mã Thừa cũng theo, trở lại Diệp Thiếu Dương ở địa phương, Nhuế Lãnh Ngọc vào ngoại thất đi tìm kiếm hành lý, ba người chờ ở bên ngoài nổi. Mã Thừa đột nhiên nhỏ giọng hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi cùng Nhuế Tiểu Thư ở chung, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vậy tại sao đem hành lý đều đưa đến, ngươi bây giờ còn có công phu bát quái cái này? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Nàng lại không phòng ở, tạm thời ở ta nơi này mà thôi. Một lát nữa, Nhuế Lãnh Ngọc cầm một chiếc điện thoại bảng đi ra, lật nửa ngày, tìm được một chiếc điện thoại, đã gọi đi. Diệp Thiếu Dương đám người lo lắng cùng đợi, điện thoại chuyển được, Nhuế Lãnh Ngọc nói vài lời, nói lời cảm tạ cúp điện thoại, nói cho Diệp Thiếu Dương, là hắn người bạn kia muội muội nghe điện thoại, nói ca phờ sốt 6 ga ca của nàng vào núi hái thuốc, vài thiên tài có thể về nhà, trong núi sâu không có thông tin tín hiệu, liên lạc không được, chỉ có thể chờ đợi đợi, ngươi chính là đi qua một chuyến đi, ta cho ngươi biết địa chỉ, đi sau đó, ngươi trước cùng muội muội của hắn liên hệ, dừng một chút. Nhuế Lãnh Ngọc lại nói ra, Miêu Cương Vu Sư có quy củ, phàm là người khác xuống cổ, chỉ cần việc không liên quan đến mình, bất luận cái gì Vu Sư đều không thể ra tay giải trừ, nếu không, sẽ kết làm thâm cừu. Mã Thừa nói, nếu không, nhiều cho ít tiền, tiền có thể giải quyết sự tình, còn gọi sự tình à. Nhuế Lãnh Ngọc chẳng đáng nói rằng, tiện đà khiến Diệp Thiếu Dương mua thêm một chút quà tặng đi qua bái phỏng, các loại nhìn thấy nàng bằng hữu kia sau đó. Lại điện thoại liên lạc, hắn theo ta quan hệ không bình thường, có thể sẽ giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương chú ý tới Nhuế Lãnh Ngọc nói lời này lúc biểu tình có điểm không tự nhiên, truy hỏi làm sao không bình thường chứ. Nhuế Lãnh Ngọc chần chờ một cái, nói, ngươi gặp mặt sẽ biết đạo, hắn có thể giúp ngươi, cũng có thể hại ngươi. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, càng là như rớt trong sương mù, bất quá thấy Nhuế Lãnh Ngọc không có ý giải thích, cũng không có hỏi nhiều. Tất cả nhìn thấy người rồi hãy nói, Nhuế Lãnh Ngọc lúc này lấy điện thoại di động ra kiểm tra vé, một lát nữa nói ra, tương tây không có phi kỵ, ngươi bay đi Trương Gia Giới, sau đó tọa xe lửa đi, ta nhất định ngày mai buổi sáng nhóm. Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp lại, tìm nàng muốn vị bằng hữu kia số điện thoại di động bởi vì ngọn núi không có thông tin, cũng không có giật, sở dĩ hắn bằng hữu kia vào núi không có mang điện thoại di động, mà là giao cho em gái, như vậy còn có thể giúp hắn nghe điện thoại. Bạn nhất có sự tình sau khi về nhà có thể đúng lúc xử lý, ngươi ngày mai buổi sáng phi kỵ, lúc này lúc rảnh rỗi, đi xem ta bằng hữu kia tình huống đi. Mã Thừa đề nghị, dù sao cũng là một đầu manh mối, coi như Mã Thừa không đề cập tới, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không bỏ qua, bốn người lúc này xuất môn, Mã Thừa lái xe dẫn đường, đi tới một nhà tư nhân y viện, ở một cái săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, nhìn thấy cô nương kia, cô nằm ở trên giường, ở đang ngủ mê man. Bác sĩ nói cho bọn hắn biết, bởi vì lúc trước nàng lại bệnh tình phát tác, bị đánh trấn định dược tề. Mã tiên sinh, chúng ta đang đợi ngươi, đàm một điểm sự tình. Bác sĩ ngăn lại muốn vào cửa Mã Thừa, khách khí nói, chúng ta dự định từ kinh thành thỉnh hai vị chứng bệnh thần kinh phương diện chuyên gia, thành lập trị liệu tổ, cặn kẽ chẩn đoán bệnh vương bệnh tình của tiểu thư. Nếu như ngươi tiếp nhận nói, chúng ta cái này đi làm ngay, không cần. Mã Thừa chỉ Diệp Thiếu Dương, ta thỉnh chuyên gia. Một hồi là có thể đem nhân trị tốt, bác sĩ cùng hai gã hộ sĩ đều là sững sờ, Triệu Diệp Thiếu Dương nhìn lại, trên dưới quan sát một phen, thấy thế nào làm sao không giống như là đại phu, xin hỏi cái này một vị. Là phương diện nào chuyên gia, ngoại khoa? Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói rằng, ở dân gian lão truyền thống trong, phàm là cùng linh dị có liên quan sự tình, cũng gọi ngoại khoa, rất nhiều ở nông thôn đều đem phù thủy thần bà gọi ngoại khoa đại phu. Thỉnh thần bà đã bảo xem ngoại khoa, đây là phá tứ năm cũ đại lưu lại một loại tị hiềm cách gọi, noi theo xuống tới, chương 1030, huyết hồ quỷ. Bác sĩ là thành phố lớn phần tử trí thức, nào biết đâu rằng những thứ này truyền thống, nhìn Diệp Thiếu Dương đoàn người đi vào phòng bệnh, đóng cửa lại, quay đầu lại hướng hai gã hộ sĩ nói ra, ngoại khoa, đây là tinh thần phương diện tật bệnh, mắc mớ gì đến ngoại khoa, Mã công tử có thể là bị người lừa gạt. Một người y tá nhỏ giọng nói rằng, ba người tò mò giữ ở ngoài cửa, đợi vị này, bác sĩ khoa ngoại, kết quả chẩn đoán, nói trắng ra là chờ chế dẻo, trong phòng âm khí rất nặng, Diệp Thiếu Dương ba người vừa vào cửa cũng cảm giác được, lập tức đứng lại, Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở sau cửa, lão quách đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, tiếp tục đem một bộ lư hương đặt trên bệ cửa sổ, ở bên trong chen vào tam sắc hương, dùng để bị xua tan trong phòng âm khí, lão quách cùng Nhuế Lãnh Ngọc. Một người bảo vệ cho môn, một người bảo vệ cho cửa sổ, là một loại vây kín thế. Diệp Thiếu Dương đi tới trước giường, triều người trên giường nhìn lại, đích thật là một cái đại mỹ nữ, chỉ là trên mặt đường nét vô cùng hoàn mỹ, ngược lại làm cho không chân thật cảm giác.